Chuyện cổ tích Việt Nam. Cô bé Jenny trung thực. Ngày xưa, trong một làng nhỏ tên là Riverdale, có ba người bạn tên là Monica, Jenny và Gloria sống ở đó. Vào ngày câu chuyện bắt đầu, Monica rất hạnh phúc khi được mẹ mua cho một món quà đặc biệt. Monica, lại đây nhanh nào, không thì con sẽ muộn học mất. Mẹ nghĩ là con muốn khoe cái này với bạn bè trên xe buýt. Con sẽ khoe nó ở trường. Nhỡ nó rơi khỏi tay con và dở thì sao? Con cảm ơn mẹ. Nó thật là một chiếc bút chì xinh đẹp, dễ thương nhất trên đời này. Được rồi con gái, nhanh lên nào, đi đi, không thì xe buýt sẽ đi qua mất đó. Vậy là đây là cách chúng ta giải bài tập. Tớ có cái này cho cậu xem đây. Wow, đây là cây bút chì hay là con búp bê vậy? Đó là búp bê bút chì và cũng là bút chì búp bê của mình. Mình chưa bao giờ nhìn thấy chiếc bút chì nào như vậy hết. Mình ước là mình cũng có một cái. Đừng chạm vào nó sẽ dở đó. Nếu là bút chì thì chạm vào nó sẽ không bị dở đâu. Nhỡ nó dở thật thì sao? Có việc gì ở đó thế, Monica? Con xin lỗi cô. Đã đến giờ chơi rồi. Các em ra ngoài đi nào. Nhưng hãy trở lại đúng giờ học tiếng Anh nhé. Được không? Đi nào Monica, mình chơi đuổi bắt đi. Không, mình phải ở lại lớp để trông nom chiếc bút chì của mình. Thật là ngớ ngẩn, ra chơi thôi nào. Nếu cậu không ra tới đây thì tớ sẽ lấy chiếc bút chì và bẻ gãy nó đó. Gloria, đừng nói ra những gì xấu như vậy chứ. Tớ chỉ đùa thôi mà. Đi nào. Cô quên mất cặp kính trong lớp mất rồi. Gloria, con có thể đi lấy chúng giúp cô được không? Vâng thưa cô. Chiếc bút chì của mình đâu rồi? Nó không còn ở đây nữa. Nó phải ở đâu đó chứ. Thôi nào, đi tìm thử xem. Có chuyện gì mà các con lại nhốn nháo lên vậy? Dạ thưa cô, đó là chiếc bút chì búp bê của con. Chiếc bút chì mới toanh của con. Con không tìm thấy nó nữa. Con để nó ở đâu chứ? Con để nó ở trong cặp và giờ nó không còn ở đó nữa. Con có chắc không vậy? Con không mang nó ra ngoài sân chơi hay tới chỗ ăn trưa chứ? Con chắc chắn mà thưa cô, ai đó đã lấy nó rồi. Monica, trước khi buộc tội ai đó ăn cắp như vậy, hãy đi tìm chiếc bút chì của con trước đã. Con sẽ đi cùng bạn ấy thưa cô. Hãy kiểm tra cặp của Laria trước tiên đi ạ. À, con đã thấy bạn ấy nhìn chiếc bút chì của Monica khi bạn ấy vào lớp lấy kính giúp cô đó. Cậu có ý gì vậy? Thấy chưa, mình có lấy nó đâu. Làm sao mà con lại buộc tội ai đó ăn cắp như vậy được, Monica? Họ đi tìm nó mọi nơi, nhưng không thấy chiếc bút chì ở đâu cả. Chiếc bút chì đã bị lấy mất thưa cô. Cô chắc chắn là nó đã bị mất rồi, Monica à. Nếu ai thấy chiếc bút chì của Monica thì hãy trả lại nó đi. Jenny, giờ ăn tối thôi. Có chuyện gì vậy con? Tại sao con lại khóc vậy? Con không phải là kẻ ăn trộm mẹ ơi. Mẹ biết mà Jenny. Hãy nói cho mẹ nghe, hôm nay ở trường có chuyện gì? Con đã lấy bút chì búp bê của Monica. Sau khi bọn con quay trở lại sau giờ chơi để vào lớp tiếng Anh, con đã thấy chiếc bút chì rơi xuống gầm bàn, nên con đã giấu nó trong cặp để đùa vui thôi. Con hứa đấy. Vậy thì sau đó chỉ cần trả lại cho bạn là được. Con không thể. Con đang định trả lại thì đột nhiên bạn ấy nói là có ai đó đã ăn cắp chiếc bút chì của bạn ấy, mọi người nói là Gloria đã lấy trộm. Con đã rất sợ mẹ ơi. Ai sẽ tin con nếu con nói rằng con chỉ giấu chiếc bút chì để đùa vui thôi? Mọi người sẽ nghĩ con lấy trộm nó. Mọi người nghĩ thế nào không quan trọng mà đối với mẹ. Trendy này, nói cho mẹ biết là con có muốn bạn thân của con buồn hay không? Không bao giờ ạ. Nhưng bây giờ con phải làm sao đây mẹ? Mai con đến trường và nói lại với các bạn những gì con đã làm. Hãy xin lỗi và trả lại chiếc bút chì đi con. Nếu con làm như vậy, các bạn sẽ gọi con là đứa ăn cắp. Monica và Gloria sẽ không bao giờ nói chuyện với con nữa. Đó là mối nguy mà con phải đối mặt với nó. Con muốn làm việc đúng phải không? Sự trung thực sẽ tiếp thêm cho con nhiều sức mạnh. Jenny à, nếu con nói sự thật, thì thậm chí nếu đôi khi mọi người giận con một chút, thì cuối cùng họ sẽ lại yêu quý con hơn thôi. Mẹ ơi, con rất sợ. Xin hãy đi cùng con tới trường vào ngày mai đi. Không, nếu mẹ đi cùng con sẽ không bao giờ học được giá trị của lòng dũng cảm. Và con phải tự làm việc này mới được. Mẹ yêu con. Jenny và mẹ luôn đứng bên cạnh của con. Vâng ạ. Đã có ai tìm thấy bút chì của Monica chưa? Con đã tìm thấy thưa cô. Bút chì của tớ. Cảm ơn cậu Jenny. Cậu đã tìm thấy nó rồi. Không, mình không tìm thấy nó. Mình đã lấy nó. Cái gì? Hôm qua cây bút chì của Monica rơi khỏi cặp của bạn ấy trong giờ học tiếng Anh. Và mình nghĩ ra trò đùa cho vui là giấu nó đi một lúc. Nhưng khi mình định trả nó lại cho bạn ấy, thì bạn ấy lại nói là có ai ăn cắp nó. Mình đã rất sợ. Và cậu đã im lặng khi có bạn nói mình là người đã lấy nó, có đúng không? Mình xin lỗi Gloria, mình rất xin lỗi cậu. Cậu đã cho mọi người kiểm tra cặp và mọi người đã tin cậu. Nhưng mình quá sợ hãi. Nếu ai đó kiểm tra cặp mình cũng tìm thấy chiếc bút chì thì sao? Mình xin lỗi Gloria. Jenny, mình sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa đâu. Jenny là kẻ cắp. Đủ rồi. Các con yên lặng nào. Các con không nhận ra rằng Jenny không phải trả lại chiếc bút chì đó hay sao? Nhưng bạn ấy đã trả lại. Bạn ấy có thể nói dối và nói với chúng ta rằng bạn ấy tìm được chiếc bút chì rơi ở đâu đó, đúng không nào? Thật dễ dàng để chỉ ra lỗi lầm của người khác, nhưng phải có đủ can đảm mới nhận lỗi của mình. Jenny đã làm như vậy đó. Chúng ta nên tự hào về bạn ấy. Có ai trong lớp nói cô biết là Jenny có phải là một bạn gái dễ thương và một người bạn tốt hay không nào? Có phải bạn ấy là một học sinh chăm chỉ và là một người tốt bụng hay giúp đỡ bạn bè hay không nào? Đúng ạ, thưa cô. Jenny luôn tốt với các bạn. Bạn ấy rất tốt, thân thiện và chăm chỉ. Đúng vậy, thưa cô. Jenny luôn tốt với mọi người. Bạn ấy rất tốt, thân thiện và chăm chỉ nữa. Và Monica này, con rất yêu thích chiếc bút chì. Nhưng mà con không cần phải quá hoang mang như vậy khi nó bị mất. Làm sao mà con có thể nghĩ là có bạn nào đó trong lớp đã ăn cắp nó vậy? Con xin lỗi cô. Con đã có lỗi khi làm cho Jenny sợ hãi. Mọi người đều sẽ lo sợ nếu bị gọi là kẻ trộm chỉ vì một trò đùa vui mà thôi. Mình xin lỗi Jenny. Mình xin lỗi tất cả các bạn. Chúng mình xin lỗi cậu Jenny. Cậu thật sự rất dũng cảm đó. Mình xin lỗi cậu Jenny. Chỉ những ai dũng cảm mới có đủ can đảm để nhận lỗi của mình và nói lên sự thật. Hãy nhớ, sự trung thực luôn luôn là sự lựa chọn đúng đắn.